367 chuyện vị y sĩ già, tiền thân Saliya. Kẻ nào khiến bè bạn? Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm, về một lời nói rằng, Đề Bà Đạt Đa đến, cả kêu cứu cũng không thể được. Khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia chủ ở làng. Khi còn trẻ, ngài chơi đùa với các cậu trai khác dưới một gốc cây ở cổng làng. Bấy giờ có một y sĩ già nghèo khổ, không có việc làm, lang thang ra khỏi làng và đến nơi ấy, trông thấy một con rắn nằm ngủ giữa nhánh chĩa của một cây nọ. Đầu rút vào trong, ông ta nghĩ, ta chẳng được gì ở trong làng cả, ta sẽ tán dụ tụi bé con này, khiến cho con rắn cắn chúng và thế là ta đã được thứ gì đó, và đã giữ chúng. Vì thế ông ta bảo Bồ Tát, nếu cháu tình cờ trông thấy con nhím, cháu có bắt nó không? Vâng, cháu bắt chứ, Bồ Tát đáp. Lão già bảo, xem kìa, một con nhím đang nằm giữa nhành chĩa của cây này đấy. Không biết rằng đó là một con rắn, Bồ Tát trèo lên cây và chộp lấy cổ nó. Nhưng khi thấy rằng đấy là một con rắn thì ngài không để cho nó quay lại phía ngài, mà kềm chế nó, và ném vung nó ra. Con rắn rơi vào cổ của ông y sĩ già, cuốn quanh ông, cắn ông thật nặng đến nỗi răng nó cắm sâu vào thịt ông. Lão già ngã xuống chết ngay tại chỗ, còn con rắn thoát đi. Mọi người xung quanh bậc đại sĩ và khi giảng pháp cho đám đông ấy, ngài đọc các bài kệ sau. Kẻ nào khiến bè bạn bắt một con rắn độc tàn, bảo là nhím chẳng hạn, chính kẻ ấy lãnh phần. Phải chết vì rắn cắn, như kẻ mong láng giềng, gặp phải điều bất hạnh, ai muốn đánh một kẻ, chẳng bao giờ đánh đã, sẽ bị đánh ngã xoài, như cú đấm chết người, khiến kẻ ác thống khổ. Như các tung ngược gió bị thổi lại người tung. Kẻ nào trao tai họa cho một bậc thiện nhân, khổ ải quay trở lại cho chính kẻ điên khùng, như cát bay trở lại khi tung ngược cuồng phong. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng ở đây và nhận diện tiền thân. Bấy giờ ông y sĩ già nghèo khổ là Đề Bà Đạt Đa và cậu thiếu niên khôn ngoan là ta.